Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 581, ban thưởng. Huyết chiến cốc phía trên, bên bờ vực, đứng đấy một đám người, cầm đầu chính là tộc trưởng, đại trưởng lão, bọn hắn tới làm gì? Lâm Lôi hơi nghi hoặc một chút, Lâm Lôi liền bay tới, còn chưa tới kịp hành lễ, tộc trưởng, cái Tư Lôi Sâm, liền nhếch miệng cười nói. Hoan nghênh trở về, Lâm Lôi, tại tộc trưởng bên cạnh thân chính là ăn mặc màu đen trường bào, mang theo mặt nạ màu bạc đại trưởng lão. Lâm Lôi, làm không tệ, đại trưởng lão cũng mở miệng nói. Lâm Lôi, lợi hại a, giết hai cái thất tinh ác ma. Bội phục, bội phục. Đứng tại cách đó không xa Gia Duy trưởng lão cười ha ha nói. Lâm Lôi trưởng lão, vừa ra tay liền khó lường. Ông lão tóc vàng kia, Phất Nhĩ Hàn, cười vang nói. Đối mặt tộc trưởng cùng một đám trưởng lão khen ngợi, Lâm Lôi có chút không rõ. Phân thân ta, còn có đội viên khác lưu tại huyết chiến cốc phân thân, còn chưa có đi hướng tộc trưởng. Đại trưởng lão bẩm báo lần này tin tức đi, bởi vì đi về đường đi không xa. Lâm Lôi ban đầu là tính toán sau khi trở về bẩm báo. Người nào muốn, tộc trưởng này, đại trưởng lão dĩ nhiên là biết rõ. Hắn làm sao biết, loại này làm cho tộc nhân phấn chấn tin tức tốt. Tứ thần thú gia tộc nhân viên tình báo tự nhiên là bằng nhanh nhất tốc độ lập tức truyền về. Tốt, mọi người khác ở chỗ này. Đi, ta đã sai người chuẩn bị xong ăn mừng yến hội. Cái Tư Lôi Sâm cười vang nói. Lập tức nhìn xem Lâm Lôi. Lâm Lôi, tới, cùng ta cùng đi. Lâm Lôi liền bay tới. Cái Tư Lôi Sâm vỗ vỗ Lâm Lôi bả vai. Khắp khuôn mặt là ý cười. Làm không tệ, vận khí mà thôi. Lâm Lôi liền nói. Nếu như chính diện đối chiến, cái kia hai tên thất tinh ác ma tuyệt đối mạnh hơn chính mình. Chính mình cũng là đầu tiên đột ngột giết chết một cái. Sau đó dựa vào đám người hợp lực mới giết chết một cái khác. Còn khiêm tốn, cái Tư Lôi Sâm cười. Ta lần này còn có chút lo lắng hắn. Không nghĩ tới, nhiệm vụ này hoàn thành. Sao ta tưởng tượng còn hoàn mỹ hơn. Đại trưởng lão cũng nói. Lập tức. Cái Tư Lôi Sâm, đại trưởng lão cùng Lâm Lôi song hành bay lên, xuất lĩnh lấy một đám trưởng lão, cùng thứ 13 tiểu đội may mắn còn sống sót nhân viên. Một mực hướng Thiên Tế Sơn Mạch chỗ sâu bay đi. Sau một hồi, Lâm Lôi bọn hắn đi tới một hào hoa xa xỉ tinh cung điện màu xám. Không ít trong tộc thị nữ đang bưng lấy bàn ăn không ngừng mà hướng đại điện bên trong đưa. Đại điện rất rộng rãi, cao tới mấy chục mét, ở trong đại điện cũng có được dòng giã 9 cái cột đá chống đỡ lấy. Tộc trưởng cùng đại trưởng lão bay thẳng đến đại điện trên cùng. Đặt xong xong ngồi, trong gia tộc, tộc trưởng địa vị so đại trưởng lão hơi cao. Tộc trưởng cùng đại trưởng lão, trong gia tộc xem như tối cao một cái cấp độ nhân vật, mà các trưởng lão khác nhưng là gần với bọn hắn. Cả đám đều ngồi vào vị trí a. Tộc trưởng, cái Tư Lôi Sâm, phất tay cười nói. Lâm Lôi, người an vị tại tay trái vị. Cái Tư Lôi Sâm một chỉ vị trí vừa cười vừa nói. Hôm nay ngươi tiệc ăn mừng lại thế nhưng là vì ngươi mở. Ta, Lâm Lôi khẽ giật mình. Trưởng lão bên trong mạnh hơn chính mình có không ít, mà lại chính mình tư lịch cũng thấp nhất. Lâm Lôi, tất nhiên tộc trưởng để ngươi ngồi, ngươi an vị đi. Một vị tóc bạc lãnh khốc thanh niên đi tới, trên mặt khó được lộ ra vẻ tươi cười. Bố lỗ trưởng lão, Lâm Lôi cũng gật đầu, nhập tọa, mà cái này bố lỗ trưởng lão trực tiếp ngồi ở Lâm Lôi bên cạnh, tay trái vị trí thứ hai. Hắn ngồi tại vị này đưa không ai dám nói cái gì. Dù sao bố lỗ trưởng lão là trong gia tộc thiên tài trưởng lão. Dựa theo lời đồn, hắn thực lực gần với tộc trưởng, đại trưởng lão, viễn siêu các trưởng lão khác. Gia tộc tam đại con chủ bài, một trong, mà lại lão tổ tông, Thanh Long, tại thế thời điểm. Đối Bố Lỗ cũng cực kỳ cưng chiều, càng là tốn hao đại lực khí, cường hóa Bố Lỗ thân thể, khiến cho Bố Lỗ thân thể cũng mạnh phi thường. Ta tứ thần thú gia tộc, cùng tám gia tộc lớn nhất cũng đại chiến hơn vạn năm. Khó được có thể có như thế đại thắng. Ngồi tại trên đại điện, cái Tư Lôi Sâm cảm thán nói, dưới tình huống bình thường, một khi một bên cho là không địch lại, liền sẽ đào mệnh, muốn giết muốn chạy trốn lấy mạng thất tinh ác ma. Rất khó, liên sát hai thất tinh ác ma, bên mình không có gì tổn thất, sẽ rất ít xảy ra. Khó được lớn như thế thắng, nếu như chúng ta mỗi lần đều giết bọn hắn hai cái thất tinh ác ma. Tám gia tộc lớn nhất bọn hắn lại nhiều cao thủ, cũng không nhịn được như thế tiêu hao a. Lập tức có trưởng lão vừa cười vừa nói, toàn bộ trên đại điện lập tức tiếng cười một mảnh. Lâm Lôi, ngươi thế nào? Ngồi tại Lâm Lôi bên cạnh thân Bố Lỗ phát hiện Lâm Lôi không có cười. Không có, ta chỉ là nghĩ đến Tác Nhĩ Hào Tư trưởng lão, nghĩ đến rất nhiều hy sinh trưởng lão. Lâm Lôi thở dài nói, lập tức trên đại điện, không ít trưởng lão đều trầm mặc. Cái này hơn một vạn năm qua, sát lục không ngừng, tại giết chết địch quân từng cái thất tinh ác ma lúc. Bên mình cường giả cũng đang không ngừng giảm bớt, lục tinh ác ma càng là thành tốt chết đi. Gia tộc không biết bao nhiêu ước năm tích lũy xuống nội tình, đang không ngừng tiêu hao, từng cái bộ dáng gì. Đại trưởng lão quát, tất cả mọi người không khỏi nhìn về phía đại trưởng lão. Đại trưởng lão âm thanh lạnh lùng nói, chúng ta là tứ thần thú gia tộc, chính là chết sạch, cũng không dung cái kia tám tên hề làm bẩn gia tộc uy danh. Lão tổ tông tại lúc, cái kia tám gia tộc lớn nhất có dám phản kháng. Hiện tại lão tổ tông chết rồi, bọn hắn liền trả thù. Hừ, loại này thằng hề, làm sao có thể để cho ta tứ thần thú gia tộc khuất phục? Vì gia tộc, chết lại như thế nào? Cái kia Bố Lỗ trưởng lão cao ngạo nói. Vì gia tộc, Lâm Lôi cũng cảm thấy trên đại điện các vị trưởng lão đều có cao ngạo. Cận kề cái chết cũng không khuất phục. Thà làm ngọc vỡ, không làm ngói lành. Vì gia tộc sao? Lâm Lôi đáy lòng yên lặng nói. Tại khi còn nhỏ đời, Lâm Lôi vẫn nghĩ muốn vì chính mình ba lỗ khắc gia tộc tìm về truyền thừa chi bảo. Đồ lục đao. Đối ba lỗ khắc gia tộc Lâm Lôi có thật sâu lòng cảm mến. Bây giờ, mặc dù tiến nhập Thanh Long nhất tộc, nhìn thấy vô số ẩn chứa long huyết huyết mạch tộc nhân, tự nhiên có lòng cảm mến. Thế nhưng là, Lâm Lôi còn không thể nào hiểu được loại kia cao ngạo. Nếu như là Lâm Lôi chấp trưởng gia tộc, chỉ sợ còn để cho tộc nhân đều tiềm phục tại Thiên Tế Sơn Mạch. Đợi đến có một ngày, tối thiểu nhất có 90% chắc chắn báo thù, mới có thể đi cùng địch nhân đại chiến. Có lẽ là ta không có trải qua tứ thần thú gia tộc 5 tháng vàng son a. Lâm Lôi thầm nghĩ, tứ thần thú gia tộc kiêu ngạo, kia là vô số năm cường đại, vô số năm huy hoàng đúc thành, gia tộc vinh quang. Đã sớm sâu thực tại từng vị trưởng lão trong lòng. Tốt, cái Tư Lôi Sâm cười vang nói. Nhìn xem đều hình dáng ra sao. Hôm nay ăn mừng cuộc sống. Thế nào xách những chuyện kia. Đến, đều nâng chén. Đừng đề cập những sự tình kia. Mọi người hiện tại sướng khai ý chí. Hảo hảo ăn mừng một phen. Khánh hạ Lâm Lôi hắn thắng lợi. Đúng, ăn mừng. Tất cả trưởng lão đều giơ chén rượu lên, cùng lúc nhìn về phía Lâm Lôi. Lâm Lôi nhịn không được cảm thấy huyết dịch sôi trào, cũng nâng chén, ngồi tại đại điện bên cạnh thứ 13 tiểu đội thành viên cả đám đều nâng chén. Lam, cái Tư Lôi Sâm cất cao giọng nói. Lam, trên đại điện tất cả mọi người đáp, uống một hơi cạn sạch rượu trong chén. Trên yến tiệc mọi người rốt cuộc không có sách mất hứng sự tình. Những năm gần đây tàn khốc sự tình nhiều lắm. cũng nên hảo hảo vui vẻ một phen. Thế nhưng loại này vui vẻ lại là để cho Lâm Lôi cảm nhận được nguyên bản cường thịnh tứ thần thú gia tộc phía sau ẩn hàm thê lương. Một cái gia tộc cổ xưa xuống dốc thê lương, dù cho xuống dốc, thế nhưng là gia tộc này vẫn như cũ có hắn cao ngạo. Dù cho đứng trước tuyệt cảnh, cũng sẽ không mảy may thỏa hiệp. Người nào muốn thừa dịp gia tộc suy yếu đến công kích, cũng muốn nỗ lực lớn đại giới. Yến hội tại chúc mừng bầu không khí bên trong cuối cùng kết thúc. Các vị các trưởng lão từng cái rời đi. Lâm Lôi cùng thứ 13 tiểu đội đội viên cũng muốn rời đi. Lâm Lôi, ngươi lưu một chút. Trên đại điện truyền đến tộc trưởng thanh âm. Lâm Lôi không khỏi nghi hoặc, lập tức phân phó đến bên cạnh thân thứ 13 tiểu đội đội viên. Các người đều đi về trước đi. Vâng, đội trưởng. Mai Lệ Na bọn người bay rời khỏi. Lâm Lôi nhưng là về tới trên đại điện. Trên đại điện lượng lớn bàn ăn, đang có thị nữ nhanh chóng dọn dẹp. Tộc trưởng, cái Tư Lôi Sâm, từ trên đại điện đi xuống, dặn dò, Lâm Lôi, đến bên trong nói. Vâng, tộc trưởng. Lâm Lôi theo cái này cái Tư Lôi Sâm, đi tới đại điện bên cạnh một cái bên cạnh sảnh. Bên cạnh sảnh không lớn. Khi Lâm Lôi đi vào cái này bên cạnh sau phòng, chỉ nghe kẹt kẹt một tiếng, cửa phòng dĩ nhiên là tự động đóng lại. Ngồi, cái Tư Lôi Sâm trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Lâm Lôi tọa hạ cũng mở miệng nói, không biết tộc trưởng có chuyện gì, ta để ngươi làm trưởng lão, lại không nghĩ rằng trưởng lão hội nghị bên trên bọn hắn dĩ nhiên là cho ngươi đi huyết chiến cốc, chờ ta biết được cũng không thể để ngươi trở lại. Cái Tư Lôi Sâm thở dài nói, ngươi bây giờ mới trung vị thần, đi huyết chiến cốc không tốt lắm. Cái Tư Lôi Sâm rất coi trọng Lâm Lôi, một mặt là phụ thân hắn Thanh Long quan hệ, một phương diện cũng là Lâm Lôi biểu hiện ra ngoài thực lực. Ta bản cho là muội muội ta nàng sẽ không an bài ngươi nhiệm vụ, nhưng ai có thể tưởng nàng dĩ nhiên là an bài ngươi nhiệm vụ. Cái Tư Lôi Sâm nói ra, các trưởng lão đều vì gia tộc phấn chiến, ta có thể nào ngoại lệ. Lâm Lôi nói, cái Tư Lôi Sâm nhãn tình sáng lên, cười gật đầu, thực ra ta cùng muội muội ta lẫn nhau đều tính sai, ta cho rằng muội muội ta nàng sẽ không để cho ngươi đi chiến đấu, mà muội muội ta nàng lại cho rằng ta đem chủ thần lực lượng cho ngươi, ngươi có năng lực tự vệ, cho nên mới an bài ngươi đi. Chủ thần lực lượng? Lâm Lôi nghi ngờ nói. Đúng, cái Tư Lôi Sâm gật đầu nói, bình thường có thể trở thành ta tứ thần thú gia tộc trưởng lão, qua âm được bao lâu đều sẽ đạt được chủ thần lực lượng ban thưởng. Cái này ban thưởng chủ thần lực lượng nhất định phải có cái thuyết pháp, chí ít ngươi dựng lên cái nào đó công lao. Lúc trước ngươi cùng Y Mạn Nữ Nhĩ kia là gây chuyện, ngươi mặc dù thành trưởng lão, ta một thời gian cũng không tốt ban thưởng ngươi chủ thần lực lượng. Thế nhưng là lần này, ngươi xem như lập xuống đại công. Cái Tư Lôi Sâm lật tay một cái, trong tay lập tức xuất hiện một giọt màu xanh giọt nước. Màu xanh giọt nước bên trong ẩn hàm khiến người ta run sợ đáng sợ năng lượng. Một giọt này thủy hệ chủ thần lực lượng, ta hôm nay liền ban thưởng ngươi. Cái Tư Lôi Sâm nói ra, nói xong, cái kia một giọt chủ thần lực lượng liền trôi nổi hướng Lâm Lôi. Nhìn xem một giọt này chủ thần lực lượng trôi nổi tới, Lâm Lôi một trận không rõ, ban thưởng chính mình chủ thần lực lượng, chính mình thế nhưng là đã có hai giọt, nhưng giờ phút này Lâm Lôi cũng không có khả năng cự tuyệt. Tạ tộc trưởng. Lâm Lôi ngay cả lật tay đem một giọt này chủ thần lực lượng nhận lấy. Cái Tư Lôi Sâm cười gật đầu, hiện tại ngươi có một giọt này chủ thần lực lượng, cái kia dù cho gặp được nguy cơ sinh tử cũng có thể bảo vệ tính mạng. Bất quá Lâm Lôi, điểm này chủ thần lực lượng không đến thời khắc mấu chốt cũng không thể lãng phí, dù cho dùng cũng muốn đem địch nhân đều giết chết. Lâm Lôi cúi đầu nhìn xem một giọt này chủ thần lực lượng. Đây là một giọt chủ thần lực lượng. Thế nhưng là, chủ thần lực lượng thật có thể bảo mệnh. Người khác linh hồn công kích cũng có thể phòng a. Lâm Lôi trong đầu thế nhưng là rõ ràng nhớ kỹ. Lúc trước cái kia ma tư lý thi triển thiên phú thần thông. Tộc trưởng, người chủ thần này lực lượng. Khó nói cũng có thể phòng ngự linh hồn công kích. Lâm Lôi liền nói, theo Lâm Lôi, chủ thần lực lượng đối chủ thần, giống như thần lực đối thần, phải cùng linh hồn không quan hệ nhiều lắm, đương nhiên có thể phòng ngự. Cái Tư Lôi Sâm cười, thế nào phòng? Lâm Lôi nghi ngờ nói, phòng ngự linh hồn công kích, bình thường vật chất lực lượng không thể a. Cái Tư Lôi Sâm cười càng thêm lợi hại, Lâm Lôi. Ngươi có phải hay không cho là chủ thần lực lượng là thần lực tiến giai lực lượng? Chẳng lẽ không đúng sao? Lâm Lôi nghi ngờ nói. Sai, cái Tư Lôi Sâm lắc đầu. Chủ thần lực lượng rất đặc thù, ví dụ như nó lại có thể cường hóa thân thể chúng ta. Cái Tư Lôi Sâm hít sâu một hơi, trịnh trọng nói. Lâm Lôi, phụ thân ta năm đó cùng ta nói qua. Xem như làm chủ thần hậu, thể nội chỉ có một loại lực lượng chủ thần lực lượng. Có ý tứ gì? Lâm Lôi nghi ngờ nói. Chủ thần có được đương nhiên là chủ thần lực lượng. Ta là ý nói, chủ thần, ngay cả linh hồn chi lực cũng không có. Cái Tư Lôi Sâm nói ra. Hả? Lâm Lôi trừng mắt, linh hồn là căn bản nhất. Có linh hồn, tự nhiên có linh hồn chi lực. Nói cho đúng, chủ thần lực lượng chính là linh hồn chi lực. Cái Tư Lôi Sâm cười nói, người chủ thần này lực lượng chẳng những có thể lấy coi như vật chất năng lượng, cũng có thể làm thành linh hồn năng lượng. A, Lâm Lôi giật nảy cả mình, người có thể dựa vào nó thi triển vật chất công kích, cũng có thể dựa vào nó thi triển linh hồn công kích. Tự nhiên, cũng có thể dựa vào nó ngăn cản linh hồn công kích. Cái Tư Lôi Sâm nói ra. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.